Thần y trở lại, chương 572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 572 lúc này, Chu Thanh Nghiên đang vào đứng vào thế võ, không chút sợ hãi nói, các người làm thế này là phạm pháp, nếu giờ đi ngay thì tôi sẽ không truy cứu. Một người đàn ông bật cười càn rỡ. Sếp Chu, xin lỗi nhé, chúng tôi nhận lệnh đến bắt cô, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn phối hợp để tránh những rủi ro không đáng có. Hắn vừa nói dứt câu thì xe của Ngô Bình lao đến, đám người đó hoảng sợ rồi tránh hết sang một bên. Chiếc xe phanh kít lại, cách Chu Thanh Nghiên không xa. Ngô Bình nhảy xuống xe, Chu Thanh Nghiên bước nhanh tới rồi ôm lấy anh. Không sao rồi, Ngô Bình thở phào một hơi, may mà anh đến kịp. Thằng kia, mày chán sống rồi à? Một người đàn ông ở phía sau giận dữ rút một con dao gấp ra định đâm vào lưng Ngô Bình. Anh như có mắt mọc sau gáy, lập tức đá bay gã. Cú đá này chưa cả cơn giận dữ nên đã đạp nát lục phủ ngũ tạng của tên đó, gã ngã vật ra đất rồi chảy máu ròng ròng khắp các lỗ trên cơ thể, sau đó co giật vài cái rồi chết. Những người khác hoảng hốt rồi nhìn Ngô Bình như thấy ma quỷ. Quỳ xuống, anh lạnh giọng quát, đám đó quay đầu bỏ chạy, anh giơ tay lên bắn liên tục các chỉ phong ra vào đầu gối của họ, ai nấy đều kêu la thảm thiết rồi ngã xuống. Ngô Bình giẫm lên đầu gối của một người, anh hơi dùng sức một chút là người đó đã kêu oai oái. Nói, ai sai các người đến đây? Là ông chủ Hoàng, ông ấy sai chúng tôi đến. Ông chủ Hoàng ư? Ngô Bình cau mày. Ông chủ Hoàng nào? Là Hoàng Uy. Chu Thanh Nghiên ngẩn ra. Hoàng Uy, Ngô Bình, em biết ông ta à? Chu Thanh Nghiên gật đầu. Chính là người muốn mua lại nhà máy đây anh, cũng chính ông ta đã gọi điện đe dọa em. Ngô Bình gật đầu. Ừm, anh hiểu rồi. Ngô Bình gọi một cuộc điện thoại. Một lát sau, người của đội điều tra tỉnh đã tới. Sau đó giải hết đám người này đi. Trong số các cảnh sát đến, có một người đàn ông ngoài 40 tuổi, tên là Triệu Học Phong là phó đội trưởng của đội này. Triệu Học Phong lịch sự chào hỏi. Chào tổng đội trưởng, Ngô Bình gật đầu. Phiền ông rồi, đám này ra tay độc ác, chắc đã phạm tội nhiều, ông hãy điều tra cho kỹ. Triệu Học Phong, vâng, tổng đội trưởng yên tâm, tôi sẽ tra rõ ràng. Triệu Học Phong rất kính trọng Ngô Bình. Ông ấy là người có kinh nghiệm trong ngành nên biết Ngô Bình có bối cảnh lớn cỡ nào, 100 ông ấy cũng không bằng một câu nói của người hậu thuẫn cho anh, nên đương nhiên ông ấy phải có thái độ lễ phép nhất có thể. Cảnh sát đi rồi, Ngô Bình lái xe đưa Chu Thanh Nghiên về nhà cô ấy rồi nói. Thanh Nghiên, Hoàng Uy này là tai họa đấy, tối nay anh sẽ xử lý ông ta cho em. Cách chương.